Chương 6 Phát điên. Anh chỉ cần nói với chúng tôi về tình hình của Lâm Kỳ đi. Về tình hình của Lâm Kỳ đi. Cô ta chết rồi. Because you're dead already. Because you're dead already. Lúc anh Kỳ tỉnh lại, trước mắt cô là một màu trắng sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước khử trùng. Có ai đó nắm lấy tay cô, quay lại nhìn thì ra là Tần Cẩm. Thì Thi đang đứng ở trước cửa sổ phòng bệnh, buồn bã, đưa mắt nhìn ra xa. Anh Kỳ vừa tỉnh, Tần Cẩm liền hỏi han. À, anh Kỳ, cô tỉnh lại rồi ư? Có khát nước không? Đúng là Lam Kỳ, cậu ấy đã chết thật rồi. Anh Kỳ đáp lại. Tần Cẩm rưng rưng nước mắt. Đường Thi Thi ôm chặt anh Kỳ rồi an ủi. Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều quá mà. Chỉ là tai nạn thôi mà. Ai đã giết Lam Kỳ vậy? Không ai giết cậu ấy cả đâu. Cậu ấy tự tử. Tần Cẩm đáp. Sao Lam Kỳ là phải tự tử chứ? Lúc tụi mình tới quán bar, trông cậu ấy rất bình thường kia mà. Sao loáng một cái thì lại phải như thế kia chứ? Một giọng đàn ông ấm áp vang lên bên tai cô. Đúng đó, bây giờ cô đã tỉnh rồi. Liệu tôi có thể hỏi cô một vài điều được hay không? Anh Kỳ ngẩng đầu nhìn, thì ra là người cảnh sát đã thông báo cho họ về cái chết của Lam Kỳ. Anh tự giới thiệu. Tôi là Lục Tử Minh, tổ phó tổ trọng án. Hy vọng cô sẽ hợp tác giúp tôi tìm hiểu vụ án được chứ? Anh Kỳ khẽ gật đầu. Ghi chép xong xuôi, anh ra khỏi bệnh viện. Một cô gái đuổi theo anh, ngoái lại nhìn thì ra là Tần Cẩm. Cô gái có đôi mắt to rất sáng, đã đâm sầm vào anh trong khách sạn. Hôm nay cô mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, mái tóc buông xõa, trên mặt cô còn vương ngấn lệ. Dạ, tôi muốn nhìn Lam Kỳ một lần cuối. Anh có thể sắp xếp cho tôi được không? Lục Tử Minh nhìn vào đôi mắt to đầy khát khao của cô gái, không nói gì. Tuy đã gần 30 tuổi, số lượng các cô gái theo đuổi anh có thể nói là nhiều không kể xiết. Vậy mà chưa bao giờ anh có cảm giác khó nói như lúc này. Cô gái này có sức hấp dẫn lạ kỳ, buộc Lục Tử Minh phải quan tâm. Anh nhìn cô, rồi gật đầu. Trời rất lạnh, bất ngờ bởi cái chết của bạn thân khiến Tần Cẩm chán chường, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Lục Tử Minh muốn phá tan bầu không khí nặng nề, nên khi thang máy xuống, anh liền kể chuyện cười cho cô nghe. Cô biết không, trước đây thì có một bác sĩ và một y tá cùng làm ca đêm. Họ thì thường cùng đi thang máy về. Nhưng mà cho đến một hôm, tự nhiên giữa chừng thì thang máy dừng lại, bởi vì là do có người muốn vào. Nhưng mà vì bác sĩ đóng ngay cửa thang máy lại, rồi sau đó cô y tá hỏi là tại sao. Thì anh ta liền trả lời là cô không nhìn thấy à, trên cổ tay người đó có buộc một sợi dây đỏ, trên tay các xác chết trong nhà xác ở bệnh viện này. Tất cả thì cũng đều buộc một sợi dây như thế mà. Nghe tới đây thì cô y tá liền giơ tay lên, rồi để lộ ra sợi dây đỏ ở trên tay. Sau đó thì cô ta nói với bác sĩ là dạ, sợi dây giống như thế này ạ. Tần Cẩm lặng lẽ nghe. Đột nhiên cô giơ tay lên nói với anh, trên cổ tay trắng ngần của cô cũng có một sợi dây đỏ tươi. Sợ hết hồn, anh nhìn sợi dây rồi lùi lại phía sau. Tần Cẩm cười khẽ. Dạ, từ nhỏ em đã đeo sợi dây này rồi, dùng để tránh tà ấy mà. Lục Tử Minh kể chuyện ma nhưng lại bị Tần Cẩm dọa cho một trận. Tuy thế anh thấy rất vui, bởi vì anh đã nhìn thấy cô cười. Nhưng nụ cười sớm tắt trên môi khi cô nhìn thấy xác của Lam Kỳ. Tần Cẩm cũng là loại phụ nữ can đảm, nhưng khi nhìn thấy xác của Lam Kỳ, cô sợ đến bủng rủng chân tay rồi ngã vào lòng Tử Minh. Lúc nhìn thấy ngực của Lam Kỳ, chỉ vào đám da bị mất. Cô hét lên: Áo yếm, áo yếm, áo yếm. Chính là chiếc áo yếm đỏ. Chính là chiếc áo yếm đỏ đó. Đúng vậy, chính là hình của chiếc áo yếm đó. Còn chiếc áo yếm Lam Kỳ mặc trên người thì đã được cởi ra cho vào đáy bình ngâm mất rồi. Cái bình đó thì hiện nay vẫn để ở chỗ khám nghiệm tử thi đó. Các sợi tơ màu máu cứ dập dềnh trong nước, tạo ảo giác giống như là những sợi tóc của phụ nữ vậy. Còn bốn con mắt thì bập bềnh. Đôi lúc lại đâm vào nhau, rối như là đang cười vậy. Lẽ nào Lam Kỳ ra tay tàn nhẫn như vậy ư? Đúng vậy. Tần Cẩm nhớ lại, Lam Kỳ vốn là cô gái nhí nhảnh yêu đời, tự xưng là nữ hoàng thời trang, sao bây giờ lại biến thành cái xác không hồn lạnh lẽo như thế này? Hay là cô ấy đã bị điên rồi. Theo phân tích của chúng tôi trước lúc xảy ra vụ án thì cô ấy đang tắm, đột nhiên cô ấy bị rối loạn thần kinh rồi gây ra một loạt bi kịch như cô thấy đó. Dạ, bao nhiêu năm quen biết thì chưa bao giờ tôi nghe nói cô ấy mắc bệnh thần kinh cả. Và tôi cũng không thấy cô ấy có bất kỳ biểu hiện bất thường nào cả mà. Đây chính là điều chúng tôi đang thắc mắc đó. Bởi lẽ mọi ghi chép về việc khám chữa bệnh của Lam Kỳ đều không thấy tiền sử mắc bệnh thần kinh. Gia đình của cô ấy thì cũng không có tiền sử về căn bệnh này. Không biết tại sao mà bỗng chốc cô ấy lại bị rối loạn thần kinh cơ chứ. Hơn nữa thì cô ấy và ông chủ tiệm kim cương cũng không có thâm thù gì với nhau cả. Chúng tôi còn biết khi vào khách sạn trông họ rất thân mật nữa. Do vậy vẫn chưa có thể nào mà tìm ra manh mối của vụ án được cả. Tần Cẩm trầm ngâm suy nghĩ, rồi như nghĩ ra điều gì, cô nói: Nhưng mà thế thì tại sao mà cô ấy lại phải cắt phần da trên người của mình chứ? Đây cũng là điều mà chúng tôi muốn lấy lời khai của các cô đó. Chúng tôi rất muốn biết là tại sao cô ấy lại phải cắt phần da thịt trên cơ thể của mình thành hình chiếc áo yếm như vậy. Hình như là cô ấy rất thích chiếc áo này phải không? Dạ đương nhiên rồi. Anh không thấy chúng tôi đều rất thích tấm vải ấy ư? Tần Cẩm rút từ trong túi một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rồi đưa cho Lục Tử Minh xem. Anh cầm chiếc khăn rồi cũng như mê đi. Màu đỏ đó đúng là có sức hút ma mị, làm người ta không thể rời mắt. Dạ tôi, Lâm Kỳ, Thi Thi và cả anh Kỳ nữa, ai cũng có một món đồ làm từ mảnh vải này. Tôi đâu có ngờ mà mới vừa mặc chiếc áo đó xong thì đã xảy ra chuyện. thì đã xảy ra chuyện với cô ấy rồi. Điều này làm chúng tôi rất đau lòng lắm, rất đau lòng lắm. Tần Cẩm vừa nói vừa khóc, nước mắt cô vừa rơi xuống tấm khăn thì một thứ ánh sáng lóe lên làm cô như mê như muội. Cô nhặt tấm khăn, bất ngờ quàng lên cổ. Cô lại nhớ tới cảnh trước khi đến quán bar, Lâm Kỳ hào hứng giúp cô quàng khăn như thế nào. Lúc đó mọi người đều vui vẻ biết bao, chỉ tiếc là thời gian vui vẻ đã qua, không bao giờ quay trở lại nữa. Vẫn chưa kịp quàng khăn thì cô chợt nghe thấy tiếng của Đường Thi Thi. Tần Cẩm à, mau tới chỗ anh Kỳ đi, cô ấy bắt đầu nói lung tung rồi. Tần Cẩm nói với Lục Tử Minh. Dạ thôi thì anh đi cùng cô ấy hộ em nhé, em muốn ngồi với Lâm Kỳ một chút mà. Anh liền kéo tay Thi Thi chạy lên gác, bởi phòng bệnh đang nằm ở bên trên. Nguyên nhân Tần Cẩm muốn anh đi là do cô chợt nhận ra thi thể Lâm Kỳ ở trong nhà xác rất giống với người phụ nữ mà cô vừa gặp ở tầng 13 ban nãy. Đặc biệt khi nhìn nghiêng thì không sai vào đâu được, thảo nào cô thấy người ấy quen quen. Thế nhưng lúc đó Lâm Kỳ đã chết rồi. Làm sao cô ấy lại xuất hiện trong thang máy cho được, hơn nữa lại có thể vào được tầng 13 mà thang máy không tới được nữa chứ. Cô lấy hết dũng khí đi vào nhà xác, rồi chậm chậm mở tấm ga che mặt Lâm Kỳ ra. Đập vào mắt cô là hai hốc mắt đen ngòm, tim cô bắt đầu đập loạn xạ, nhưng cô vẫn muốn nhìn lâu hơn một chút để xác định Lâm Kỳ có đúng là người phụ nữ trong thang máy hay không. Đúng lúc này, cô chợt thấy Lâm Kỳ nhếch mép cười man sợ. Cô sợ hãi lùi lại phía sau, nhưng đã quá muộn. Lâm Kỳ đã nắm chặt tay cô. Tần Cẩm sợ hãi, đầu óc trở nên trống rỗng, người lạnh toát. Lâm Kỳ ngồi dậy, dùng bàn tay cứng cong lạnh toát của mình bịt mồm Tần Cẩm lại, rồi chậm rãi nói. Chào mừng. Chào mừng. Chào mừng. Cậu cũng đến. Con cũng đến cầm mừng. Con cũng đến cầm mừng. Bà chơi. Cậu cũng đến tầng. Cậu cũng đến tầng 13 để chơi. Cậu cũng đến tầng. Cậu cũng đến tầng 13 để chơi. Mùi tanh trên mặt cô ta sọc vào mũi Tần Cẩm. Tần Cẩm cố gắng hét lên, lùi về phía sau thì đụng vào một người. Người đó ôm cô rồi dịu dàng nói: Không sao đâu. À không sao rồi, không có chuyện gì đâu, em đừng sợ gì cả. Hóa ra là Tử Minh. Anh cảm thấy không yên tâm nên quay trở lại với cô. Anh đưa mắt hỏi xem rốt cuộc là việc gì đã khiến cô sợ đến thế. Tần Cẩm không có cách nào giải thích cho anh rõ, đành kéo anh lên gặp anh Kỳ. Tới phòng anh Kỳ, họ nhìn thấy cô đang chui đầu trong chăn, nhất quyết không chịu ra. Toàn thân run bắn lên. Tần Cẩm nhẹ nhàng kéo chăn xuống rồi nói với anh Kỳ: Anh Kỳ à, mình là Tần Cẩm đây mà, đừng sợ nữa. Cậu làm sao rồi? Anh Kỳ thò đầu ra, nhìn thấy Tần Cẩm liền hét toáng lên rồi ôm chặt lấy cô khóc nức nở. Mình đã nhìn thấy Lâm Kỳ. Mình đã nhìn thấy Lâm Kỳ. Đúng là cô ấy. Đúng là cô ấy mà. Tần Cẩm ôm chặt, cô khuyên nhủ: Thôi, đừng có sợ nữa. Có lẽ là cậu hoa mắt mà thôi. Thi thở dài rồi nói: Xưa nay em họ của mình chưa từng trải qua cú sốc nào. Việc này đối với nó quá là khủng khiếp, quá là khủng khiếp lắm. Anh Kỳ ngã vào lòng Tần Cẩm rồi nói: Không, đúng là Lâm Kỳ mà. Cô ấy ngồi trên đống máu trong nhà vệ sinh, chiếc áo yếm trên người đẫm máu cả. Và cô ấy không có mắt nữa. Mình đã nhìn thấy cô ấy. Đúng là cô ấy mà. Thi nhảy bộ tới nói: Trời à, mau tỉnh lại đi em, đừng nghĩ lung tung nữa. Nếu em có mệnh hệ gì thì chỉ biết phải làm sao đây. Tần Cẩm vỗ vào lưng anh Kỳ rồi an ủi: Thôi, đừng có nghĩ quẳng nữa mà. Có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi, không phải thật đâu. Cậu phải cần nghỉ ngơi nhiều vào. Cậu phải cần nghỉ ngơi nhiều vào đi mà. Tiêm một mũi thuốc an thần xong, anh Kỳ chau mày rồi im lặng rơi vào giấc ngủ chập chờn. Khu đằng đại chiến bại nghiệt. Phàm hoa rủa mộng trôi xuất kiếp. Vân phàm thiên, vì hư hư nhân sinh nan lượng chuyển. Khu khu truy tìm chiến bại nghiệt. Nhân ái chi xin vô thăng biến. Vân phàm thiên, chân ái hư sự能洒落人间，那恩怨怨已成火焰云烟，无所谓见与不见，念与不念，那是是非非早已消散走远，心若不变。